Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2704, Cõng Nồi Hiệp 8. Người đăng, HGSOZIMOZC. Kỳ nghênh mộng đến Dư Băng Lan phòng. Nhìn thấy trên giường ba ba. Mặt sưng phù thành như vậy. Lập tức khác biệt vô cùng. Hướng Dư Băng Lan hỏi. Thật là mẹ ta đánh. Nàng bỏ được sao? Nàng không phải rất yêu ba ba sao? Kỳ thật liền lấy Kỳ nghênh mộng nhìn thấy tình huống. Dư Băng Lan cùng Kỳ Hoành Xương là chân ái. Mà mụ mụ yêu một cái không yêu mình nam nhân. Lại thật đáng buồn lại đáng thương. Hiện tại mụ mụ đánh ba ba. Ba ba trong lòng không chừng càng thêm không cháo. Đón mụ mụ. Kỳ nghênh mộng trong lòng thở dài. Đối với không yêu ngươi. Ngươi còn dán, nhưng thật ra là rất tiện. Phá hư chân ái, đại phu rất nhanh liền đến rồi. Cho Kỳ Hoành Xương bắt mạch viết phương thuốc. Buổi sáng chỉ trong chốc lát, toàn bộ công quán liền truyền khắp phu nhân đánh. Tiên sinh, hơn nữa ra tay không phải bình thường đen. Ninh Thư làm đại phu cho chính mình bắt một chút mạch. Ngay trước Kỳ Hoành Xương, Dư Băng Lan cùng Kỳ nghênh mộng trước mặt. Hỏi đại phu. Tại sao chính, mình lại mộng du, nói mình trước kia đều không có tật xấu này. Như thế nào mộng du, còn đánh, người, có thể hay không y thật tốt. Đại phu nói Ninh Thư đây là tâm bệnh, ngủ mới vô ý thức làm ra loại chuyện. Này, có đôi khi mộng du, mình giết người đều không biết. Đại phu cho Ninh Thư mở một ít chấn định thuốc an thần. Làm Ninh Thư trong, lòng không nên nghĩ quá nhiều. Trong lòng quá bị đè nén, đến trời tối người yên thời điểm, ngủ sau, thân thể, cùng tư duy chiếm cứ bản năng, làm chính mình muốn làm sự tình, ăn nhiều thuốc, không nên nghĩ nhiều lắm, tóm lại là có thể tốt. Ninh Thư ồ một tiếng, biểu tình hơi khó coi, bất quá cũng tiếp nhận chính, mình mộng du sự tình. Hoành Xương, thật xin lỗi, ta cũng không biết ta ngủ rồi làm loại chuyện này. Người yên tâm ta về sau sẽ không? Ninh Thư phàn nàn khuôn mặt đối Kỳ Hoành Xương nói. Đại phu nói mộng du nói đại cũng đại. Nói tiểu cũng tiểu. Người nhà nhiều hơn. Bao dung một chút. Bản nhân đừng có quá lớn tâm lý áp lực. Kỳ nghênh mộng liền vội vàng hỏi. Có phải hay không uống thuốc? Mụ mụ liền sẽ. Không sao. Này không nhất định. Nói cho cùng là tâm bệnh. Trung y đại phu chỉ dùng tâm. Bệnh để giải thích, cùng bệnh nhân tinh thần trạng thái có quan hệ, có lẽ tâm tình tốt liền sẽ không mộng du, tâm tình không tốt liền mộng du, uống thuốc là một mặt, cùng bệnh nhân tâm thái quan hệ lớn, vậy có phải hay không mộng du liền muốn đánh người, vậy cái này còn phải, nha, ai dám tới gần nàng, Dư Băng Lan hướng đại phu hỏi, lúc này mới không có qua mấy ngày sống yên ổn, ngày. Lại toát ra sự tình tới. Một giấc chiêm bao bơi liền chui đến gian phòng của nàng. Mộng du người. Các ngươi không muốn đánh thức nàng là được rồi. Cho dù có bạo lực hành vi, cũng hẳn là phản kích. Cho nên mặc kệ nàng. Ngủ một giấc là được. Dư Băng Lan sắc mặt phi thường không dễ nhìn. Coi như mộng du làm ra chuyện gì, ngày hôm sau cái gì đều không nhớ rõ. Chẳng lẽ về sau ngủ ba người nhét chung một chỗ? Dư Băng Lan chỉ là ngẫm lại. Đều cảm thấy ác hàn. Kỳ nghênh mộng đem Ninh Thư kéo đến một bên. Hỏi, mụ mụ, ngươi là muốn tìm ba? Ba sao? Không thì liền sẽ không đến Dư Băng Lan gian phòng. Ta cùng ngươi ba ba cùng giường chung gối hơn 10 năm. Hắn đột nhiên không ở bên người. Ta không quen. Hơn nữa ta mỗi lần bảo ngươi tới cùng nhau ăn cơm. Với ta, ngươi cũng không nguyện ý. Trong nhà này, ta là lẻ loi trơ trọi một. Người, Kỳ nghênh mộng vẻ mặt động dung. Nhìn Ninh Thư có chút không đành lòng. Ta, đây về sau bồi ngươi ăn cơm đi. Ninh Thư lắc đầu. Không cần, ngươi muốn theo ai ăn cơm liền với ai ăn. Ta, không miễn cưỡng, dù sao miễn cưỡng đến. Trong lòng ngươi cũng không cao hứng. Cứ như vậy đi. Kỳ nghênh mộng có chút áy náy. Thật xin lỗi mụ mụ. Ninh Thư cười một tiếng. Không sao. ta không trách ngươi, ngươi là ta khuê, nữ, ngươi có chính mình tư tưởng. Ninh Thư cảm thấy chính mình toàn thân nổi da gà đều phải đi lên. Kia mụ mụ, ta buổi tối cùng ngươi ngủ chung đi. Ninh Thư sững sờ, trong lòng ngay lập tức không phải cảm động, mà là suy đoán, kỳ nghênh mộng sợ là chính mình mộng du quấy dày đến sát vách chân ái đi. Nghĩ như vậy, trái tim có điểm cùn đau nhức, là người ủy thác lưu tại thân thể. Trong phản ứng, Ninh Thư cười một tiếng. Tốt lắm, Ninh Thư cùng Kỳ Hoành Xương nói muốn tới triển lãm bên trong lấy chút tiền. Muốn đi tìm Tây Dương bác sĩ nhìn xem có thể hay không trị liệu thật tốt mộng. Du, Ninh Thư cười khổ, lần này chỉ là đánh ngươi. Ta không biết mộng du sẽ còn làm ra chuyện gì đâu. Vạn nhất giết người đâu. Cho nên ta nghĩ nhanh lên chữa. Trị xong, cũng miễn cho ngươi cùng băng lan muội muội gây phiền toái. Vốn dĩ Kỳ Hoành Xương phi thường tức giận chính mình bị đánh. Nghe được Ninh Thư nói giết người, cũng không dám chủ quan. Hơn nữa mỗi ngày buổi tối như vậy nháo, nàng cùng Dư Băng Lan còn có cái gì cuộc sống hạnh phúc. Thế là Kỳ Hoành Xương cầm chính mình con dấu cho Ninh Thư. Cái này con dấu là Kỳ Hoành Xương sát người đảm bảo, có thể theo triển lãm bên trong nhắc tới không ít tiền. Tất nhiên, tại Kỳ Hoành Xương trong lòng, liền không có cảm thấy Phùng Giai sẽ phản bội chính mình. Yêu hắn, kính hắn, sợ hắn thê tử không thể lại làm ra chuyện gì. Ninh Thư cầm con dấu, áy náy nói, thật xin lỗi, ta cũng không biết ta làm sao lại đánh ngươi. Kỳ Hoành Xương tất nhiên sẽ không nói, hai lần bị đánh đều là hắn muốn đem nàng ném ra. Ninh Thư cầm con dấu đến triển lãm. Kỳ Hoành Xương triển lãm tại Thượng Hải cũng là nổi danh triển lãm, vẽ rất đầy đủ, có ý cảnh sâu thẳm quốc họa, có sắc thái chói mắt tranh Tây, phía trên đều tiêu giá cả, đều là theo ngàn khối đại dương lên giá. Dù sao những vật này chính là theo kẻ có tiền trong túi nhóm bỏ tiền. Đồ một, cái phong nhã phẩm vị. Ninh Thư nhìn thấy có một mặt tường đặc biệt treo Dư Băng Lan họa tác, mà lại là tới gần cửa lớn rất dễ thấy địa phương. Ninh Thư đến gần vừa nhìn cái gọi là linh hồn họa tác, biểu thị thưởng thức, không tới, không có cái này nghệ thuật tế bào. Tìm được triển lãm người phụ trách, Ninh Thư lấy ra con dấu, biểu thị muốn lấy 5.000 đại dương. 5.000 đại dương cũng không phải là số lượng nhỏ. Ở đây, 3 năm cái đại dương đều đầy đủ người bình thường có thể sinh hoạt một tháng. Người phụ trách do dự một chút, bất quá vẫn là đề cho Ninh Thư. Dù sao đây là lão bản lão bà, lão bản hỏi tới, liền trực tiếp nói tìm ngươi lão bà đi. 5.000 đại dương đổi thành 5 cái tiểu hoàng ngư. Tiểu hoàng ngư là vàng, khối, cũng không có bao nhiêu. Ninh Thư thủ hạ, đang vẽ hành lang trong quay trở ra. Ngược lại là thấy được một bộ danh họa, hẳn là thật đồ cổ. Ninh Thư làm người phụ trách đem vẽ cho chính mình, nói muốn đeo ở chính mình. Trong phòng, người phụ trách, mặc kệ, đây là lão bản lão bà cầm con dấu đến rồi. Ninh Thư tiếp nhận vẽ, thu lại, đến nỗi Dư Băng Lan vẽ. Mỗi người một ý, có người cảm thấy không đáng một đồng, nhưng là gặp được thưởng thức người. Chẳng hạn như Kỳ Hoành Xương đã cảm thấy kinh động như gặp thiên nhân. Ninh Thư đi tìm Tây Dương bác sĩ, mở một ít chấn định thuốc an thần vật, cũng cùng Tây Dương bác sĩ nói chính mình mộng du sự tình. Tóm lại Trung Tây kết hợp một khối trị liệu, cầm 5 khối tiểu hoàng ngư. Ninh Thư dùng 2 khối tiểu hoàng ngư mua một gian tiểu viện tử. Này viện tử cũng không cần bao lớn, cũng không cần nhiều. Tới gần phố xá sầm uất, Ninh Thư mua một chỗ như vậy là vì bỏ đồ vật. Chẳng hạn như đào đến cái gì đồ cổ, tìm cái thùng, đi qua xử lý một chút chôn ở trên mặt đất, xem như giữ lại văn vật, nói không chừng còn có thể cho hậu thế chừa chút tài sản đâu. Hết chương.